con rể là thần y, chương 247. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt thuốc nhỏ giọt lên, chỉ thấy trên la bàn dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được chảy ra bọt trắng. Đây chỉ là thuốc khử trùng bình thường, vậy mà cùng la bàn này hình thành phản ứng mãnh liệt như vậy, từ đó có thể tưởng tượng được la bàn này rốt cuộc hút bao nhiêu máu người, khó trách đến cuối cùng ngay cả chủ nhân của nó cũng không khống chế được nó. Cái la bàn này hoàn toàn đã biến thành một món ma vật không chịu sự khống chế của người khác nữa rồi. Lâm Thần vận dụng sức mạnh tinh thần, muốn phá hủy ma vật này, dù sao để nó tiếp tục tồn tại trên thế giới này cũng là hại người hại bản thân. Nhưng la bàn này lại không hề đơn giản như anh tưởng tượng, nó có thể hấp thu sức mạnh tinh thần của anh, kỳ lạ nhất chính là không hiểu sao anh lại nhận ra nó. Anh nhìn la bàn này, tự nhiên trong lòng nảy sinh một cảm giác thân thiết, nhưng nghĩ đến kết cục của người kia, anh lập tức xua tan nghi ngờ trong lòng, anh không muốn trở thành một thi thể khô tiếp theo. Nếu không phá hủy được vậy thì làm cho nó vĩnh viễn không thể nhìn thấy ánh sáng đi. Trước kia anh nhìn thấy trên một quyển sách cổ nói về loại tà vật này nên xử lý như thế nào. Sau đó anh vào trong phòng bếp tìm được mỡ lợn, đem la bàn ngâm bên trong mỡ lợn, vài phút sau lấy ra, la bàn đã hoàn toàn mất đi ánh sáng, hơn nữa mùi vị khó chịu kia cũng bị che giấu. Lâm Thần thản nhiên ném nó xuống gầm giường, không thèm quan tâm đến nó nữa. Dù sao cũng là khối ngọc bội trong tay thu hút sự chú ý của anh, có lẽ anh có thể dựa theo khối ngọc bội này, tra ra kẻ đứng sau chân tướng, như vậy liền có thể tóm gọn một lưới lớn. Nhưng phía trên ngoại trừ ba chữ Bắc Đường chủ này, không hề có thêm một chút manh mối nào, ngọc bội trên mặt cổ kính cổ phong hoa văn có một vài hoa văn kỳ quái, những loại hoa văn này anh chưa từng thấy qua. Sau khi nghĩ không ra anh cũng không muốn nghĩ đến nữa, liền cất đồ vật vào trong. Dù sao thì bên kia dĩ nhiên đã đối với anh nổi lên ý định giết người, cũng không có khả năng chỉ phái ra một người đến như vậy. Dự án vĩ đại bên kia đã bắt đầu, mỗi người tam nương tìm đến đều là nỗ lực chịu làm. Một công trình khổng lồ vậy mà chỉ trong vòng 10 ngày đã xây dựng được một nửa. Và đương nhiên, một công trình tráng lệ như vậy thậm chí còn bởi vậy mà lên tin tức cùng trở thành tìm kiếm nóng. Nhưng tam nương lại luôn từ chối phỏng vấn, toàn bộ tâm tư đều đổ dồn vào công việc. Xây nhà, cô ta muốn trong thời gian ngắn nhất hoàn thành chuyện này, bất kể là tiền hay nhân lực cô ta đều không ngại ngần chi cho mọi người, từng lô vật liệu xây dựng đều là do tam nương tự mình tận mắt chứng kiến nên tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì. Lục Bình Phong vẫn luôn ở trong bệnh viện theo dõi, từ khi mới bắt đầu đặt nền móng đến bây giờ đã có chút thành tựu, ông ta vẫn chưa từng rời mắt. Chỉ là càng nhìn càng thấy không đúng, cái này tại sao lại giống như đang xây bệnh viện vậy? Ông ta gọi giám đốc bảo ông ta đến nhìn. Ông nhìn quy mô tòa nhà đối diện đó đi, có phải giống như quy mô của một bệnh viện không? Nếu như là xây nhà ở dân cư thì không thể xây dày đặc như vậy được, nhưng nếu là trung tâm thương mại thì càng không thể nhỏ như vậy, khả năng duy nhất chính là xây bệnh viện. Giám đốc vươn cổ ra nhìn vào những điều này đang diễn ra trước mắt, không khỏi sửng sốt. Viện trưởng, bên kia hình như đúng là đang xây bệnh viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là thật ông ta phải dứt khoát cho người đi loại bỏ nó ngay lập tức. Bởi rõ ràng là họ đang xây dựng bệnh viện, chuyện gì đang xảy ra vậy? Đây không phải là tát vào mặt họ sao? Bệnh viện của bọn họ quả thật cũng là một bệnh viện nhân dân không tồi, hơn nữa quy mô không hề nhỏ, ở Dung Thành cũng xếp số 1, số 2, nhưng không hiểu sao bên đối diện lại đột nhiên muốn xây ra một bệnh viện quy mô còn lớn hơn bọn họ gấp 10 lần, đây không phải là không chừa cho bọn họ con đường sống sao? Viện trưởng bất giác giật giật khóe miệng, bệnh viện này nếu được thành lập thì bệnh viện của bọn họ sẽ không có cách nào tồn tại được. Chỉ riêng quy mô đã lớn gấp mấy chục lần của bọn họ, nếu thực sự được xây dựng thì sẽ là một công trình vĩ đại tới cỡ nào, đến lúc đó, đừng nói là một bệnh viện nho nhỏ của bọn họ, thậm chí cả nước, phòng chừng cũng không tìm được bệnh viện quy mô lớn như vậy. Khi viện trưởng nghĩ đến đây, ông ta lập tức tìm một vài thanh niên, tất cả đều là những giám đốc giỏi nhất của bệnh viện mang theo bọn họ cùng nhau đi xuống, người ta làm như thế này chẳng khác nào không để ông ta vào mắt, ông ta làm sao có thể nuốt nổi cục tức này, giả vờ là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Nhiệm vụ cấp thiết nhất bây giờ là phải tìm cách ngăn chặn điều này xảy ra. Vừa vặn đến giữa trưa, mọi người ở công trường đều đang ăn cơm hộp, tam nương không muốn đi theo bọn họ ăn cùng. Vốn dĩ tâm trạng đang rất vui vẻ, nhưng lại bởi vì sự xuất hiện của Lục Bình Phong mà lập tức biến mất. Ông ta mặc một chiếc áo khoác màu trắng, đang sửa sang lại tấm biển trước ngực mình một chút, sợ người khác không nhìn thấy, còn kéo về phía trước. Về phần những thanh niên đi theo phía sau ông ta, mỗi người đều hăng hái, nhìn đến lại mang theo cảm giác muốn gây sự. Tam nương đem bánh bao trong tay ném vào trong chậu, đứng lên vỗ vỗ tay, hai tay khoanh trước ngực. Viện trưởng dừng lại ở vị trí cách đó 1 mét, dùng khí chất lãnh đạo hỏi. Các người đây là đang làm gì vậy? Tam nương lập tức cười lên một tiếng. Ông mù sao? Đương nhiên là đang xây nhà rồi. Đó không phải là một câu hỏi quá rõ ràng rồi sao? Lục Bình Phong trên mặt đen sì, như có thể nhỏ ra mực vậy, ở trong bệnh viện ai nhìn thấy ông ta cũng không dám không cung kính, không ai dám lộ ra khí thế này. Nhưng người phụ nữ này dám nói chuyện với ông ta bằng giọng điệu như vậy. Hỏa khí của ông ta còn chưa phát ra, Tam Nương không nhanh không chậm mà nói. Chúng tôi đang xây dựng bệnh viện, chờ bệnh viện của chúng tôi được xây xong, chắc các ông cũng có thể dọn dẹp, đóng cửa nhanh lên được rồi đó. Thần kinh của viện trưởng đột nhiên căng ra sắp vỡ tung, nhìn nụ cười sáng lạn của người phụ nữ, lửa giận trong lòng đang tích tụ nói thẳng thừng. Quy mô lớn như vậy, các người nhất định đã vi phạm luật xây dựng. Tam Nương chỉnh vài lọn tóc vụn trước trán một chút, nhìn ông ta giống như nhìn kẻ ngốc. Nói chuyện với những người này, đúng là một lãng phí nước bọt. Viện trưởng không muốn cứ như vậy bỏ qua, đi lên lý luận với Tam Nương, nhưng Tam Nương là ai? Đó chính là một người phụ nữ nóng tính, bình thường nếu như bạn không chọc giận cô ta sẽ nói chuyện với bạn đầy khách khí, nhưng một khi bạn đã chọc giận cô ta rồi thì bạn hãy yên lặng cầu nguyện cho bạn được an toàn rời khỏi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên, bàn tay Lục Bình Phong vươn ra còn chưa chạm vào bả vai Tam Nương, cả người ông ta đã ngửa mặt lên ngựa lật. Cảm giác được trời đất quay lại, ngay sau lưng đau, lần thứ hai mở mắt ra, ông ta đã vinh quang nằm trên mặt đất. Về phần mấy người trẻ tuổi mà ông ta mang tới, đương nhiên là đánh không lại, kết quả cũng không có ai tốt hơn ông ta được bao nhiêu. Chẳng qua so với xương cốt đã già của ông ta, mấy thanh niên nằm trên mặt đất một lát còn có thể miễn cưỡng tự mình đứng dậy. Nhưng ông ta thì khác, chỉ cảm thấy toàn thân mình trên dưới, xương cốt có thể gãy chắc cũng đã gãy hết. Còn không mau tới đây đỡ tôi. Đúng là một chút nhãn lực cũng không có, phải để ông ta tự mình mở miệng. Mấy thanh niên lúc này mới chú ý tới, viện trưởng kính yêu của bọn họ còn nằm trên mặt đất, 7 tay 8 chân nâng ông ta đứng dậy. Cô chờ đó cho tôi, thiệt thòi ngày hôm nay, sớm muộn gì cũng có một ngày tôi sẽ đòi lại gấp đôi. Lưu lại những lời này, ông ta liền chạy đi, không một lần quay đầu lại. Cách chương.